tốt nhất con rể, chương 1686, không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới thấp giọng nói ra, bộ đại ca, nhớ lấy còn sống trọng yếu nhất, vô luận như thế nào ta đều hy vọng, ngài có thể đem tính mạng mình đặt ở vị thứ nhất. Yên tâm đi tiên sinh, bọn hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Bộ thừa cắn răng, 10 phần kiên định nói ra, nếu như gặp sự tình không tốt ta hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực trốn tới. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói ra, bộ thừa trịnh trọng nhẹ gật đầu tiếp theo quay đầu hướng Bách Nhân Đồ nói ra. Việc này không nên chậm trễ, 2 ngày sau đó, ngươi cùng Khuê Mộc Lang bọn hắn liền bắt đầu truy sát ta, ta sẽ một đường đi về phía Nam Đào Vong. Còn cha như thế nào tìm ta tung tích liền toàn bộ nhờ chính các ngươi bản xử. Tốt, Bách Nhân Đồ trịnh trọng nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra. Ta cũng sẽ không tí nào nương tay. Hắn biết rõ, nếu như làm càng giả cái kia bộ thừa liền càng nguy hiểm. Bọn hắn càng là toàn lực ứng phó, bộ thừa lấy được đặc tình sử cứu giúp xác suất lại càng lớn. Bộ đại ca, bảo trọng. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nội tâm xác thực sầu não không thôi, hắn biết rõ cùng bộ thừa đây từ biệt còn không biết bao lâu mới có thể gặp mặt. Thậm chí, đây từ biệt có thể chính là vĩnh biệt. Xế chiều hôm đó, Lâm Vũ cùng Hàn Băng gọi điện thoại nói rõ tình hình thực tế, để cho Hàn Băng giúp đỡ cùng hồ sơ bộ bên kia thương lượng một chút, mượn cớ đem bộ thừa tư liệu đặt vào quân cơ sử trong kho tài liệu. Hàn Băng thao tác tốt sau đó, Lâm Vũ trực tiếp đem trong đó một tên đội viên tư liệu chụp xuống, thay thế bên trên bộ thừa, buổi tối trở lại lầu trọ, đem danh sách giao cho Gordon. Gordon tiếp nhận Lâm Vũ trong tay danh sách sau đó hơi sững sờ, gặp Lâm Vũ thần sắc u ám, ừng ực nuốt ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hà tiên sinh, ngài không còn suy nghĩ một chút rồi. Đừng nói nhảm, nắm chắc về thời gian truyền công ty của các ngươi tổng bộ đi. Lâm Vũ 10 phần không kiên nhẫn trầm giọng nói ra. Thúc giục Gordon mau tới truyền, bởi vì hắn cũng lo lắng, một khi càng kéo dài. Chính hẳn ý chí sẽ phát sinh dao động, nói không chừng thực sẽ đổi ý tốt. Gordon vội vàng nhẹ gật đầu, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra, bấm tổng bộ điện thoại. Nhớ kỹ, những tin tức này là chính ngươi tìm quan hệ dùng tiền lấy tới. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tuyệt đối không nên nói càn, ta biết. Gordon liên tục gật đầu chờ đến tổng bộ điện thoại kết nối sau đó, hắn lập tức cùng tổng bộ người bên kia giới thiệu tình hình bên dưới tình huống, sau đó thông qua điện thoại đem trong tay trên danh sách mọi người tư liệu phát cho tổng bộ. Qua có một cái giờ tổng bộ bên kia lần nữa cho Gordon gọi điện thoại tới. Gordon liên tục gật đầu, hưng phấn dị thường, bất quá cúp điện thoại sau đó. Nụ cười trên mặt tranh thủ thời gian thu liễm cẩn thận hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngài giao cho ta những người này tin tức đều không có vấn đề, xác thực đều là quân cơ sử thành viên. Lâm Vũ mím môi không nói chuyện, khẽ gật đầu một cái. Trong lòng ngũ vị tạp trần, vậy kế tiếp ta đem những người này tư liệu truyền thâu đến phần danh sách này trong đó. Tiếp tục cùng Moro tiên sinh giao dịch, Gordon cẩn thận từng ly từng tí hỏi, góc truyện audio.com. Lâm Vũ như cũ không nói gì, lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu Bách Nhân Đồ, có thể thả Gordon đi nha. Mấy ngày nay Gordon đem trộm đi huyền thuật bí tịch trả lại, hiện tại nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong, cho nên đã không có tiếp tục lưu hắn lại tất yếu. Đa tạ Hà tiên sinh, Gordon thiên ân vạn tạ đưa lên một chương danh thiếp cung kính nói. Về sau ngài nếu có cái gì cần, có thể gọi điện thoại cho ta. Tốt, Lâm Vũ tiếp nhận danh thiếp gật đầu nói. Nhớ kỹ ta để ngươi hỗ trợ tiện thì lời nói, thay ta hỏi một chút các ngươi đại lão bản, hắn có muốn hay không thêm một cái mạng sống cơ hội. Yên tâm, ta nhớ kỹ. Gordon trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó chuyển thân rời đi. Vì phòng ngừa Lâm Vũ cho tin tức có cái gì không biết tên cạm bẫy, Gordon đặc biệt đợi 2 ngày, tại tổng bộ nhiều lần xác nhận trong danh sách mấy người này không có cái vấn đề về sau, Gordon mới cùng Moro ước định giao dịch thời gian. Mà cùng lúc đó, Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang, Tất Nguyệt Ô cùng Xuân Sinh Thu Mãn hợp lực hướng phía phương Nam truy kích. Đào Vong, Bộ Thừa, vào lúc ban đêm, Gordon đem tin tức giao cho Moro thời điểm một mực nơm nớp lo sợ. Đợi đến Moro gọi điện thoại hạch thật trong danh sách mấy người thân phận, xác nhận danh sách không sai lầm sau đó, Gordon lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó Moro gọi điện thoại, 100 triệu Mỹ Kim liền vạch đến Remino công ty chương mục giao dịch hoàn thành. Gordon không có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp nâng người đón xe taxi. Một khắc không dám chỉ hoãn hướng phía sân bay tiến đến. Moro cầm tới phần danh sách này sau đó, hưng phấn dị thường, đi trở về thời điểm, liền không kịp chờ đợi bấm Derek điện thoại. Này, tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại Derek trầm giọng nói ra. Ta không phải nói, không có chuyện khẩn cấp, không cần gọi điện thoại cho ta sao? Derek tiên sinh, lần này là đại sự, đại hảo sự. Moro một bên đảo trong tay tấm phẳng bên trên danh sách, một bên hứng thú bừng bừng nói ra. Ta cầm tới danh sách kia, vừa vặn cùng Remino công ty người hoàn thành giao dịch, ta có thể xác định bọn hắn cho phần danh sách này không có bất luận cái gì vấn đề. Ồ, đã cho bộ phận kỹ thuật người, căn cứ chúng ta hiện hữu tin tức kho, so với qua sao? Derek gấp giọng nói ra, chúng ta tin tức trong kho tổng cộng có 10 cái nước khác cơ cấu thành viên tư liệu, bộ phận kỹ thuật tất cả đều so sánh qua cùng trên danh sách hoàn toàn ăn khớp. Moro gấp giọng nói ra. Hơn nữa chúng ta về sau có thể chậm rãi xác minh, ta tin tưởng chính là cho mượn Remino công ty 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám lường gạt chúng ta. Cái này phần trong danh sách có quân cơ sử người sao? Derek vội vã không nhịn nổi hỏi. Có, đương nhiên là có. Moro ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra. Hơn nữa còn có cái ngài tuyệt đối nghĩ không ra, thật to kinh hỉ. Cách chương.